Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 505, ác khách. 6 chương, một đao kia chính là hắn ngưng tụ xúc mà phát, trong nháy mắt đâm xuyên qua mềm mại khoang họng, tiến vào thân rắn nội bộ, tinh thuần nội kình theo thân đao phóng thích, trắng trợn phá hư xung quanh, hắc xa thân thể cứng đờ, lập tức mềm kéo dài đáp xuống dưới chân hắn. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, một đao kia nếu là không kiến công, chính mình sợ thật muốn bị cắn trúng. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng tại cây bên trên Linh Hạc, bọn chúng chính nhìn xem bên này, linh khí thuần chất ánh mắt giống như bảo thạch, rạng rỡ thiểm quang. Sở Ly lắc đầu cười khổ, này đồ ăn thật đúng là vô phúc tiêu thụ, bất quá hắn biết chắc là đồ tốt, lợi hại như thế rắn, nhất định cực kỳ bổ dưỡng. Này da rắn cũng có thể làm thành nhuyễn giáp, có thể ngăn cản thiên ngoại thiên cao thủ, có thể nói bảo vật. Hắn nhấc theo thân rắn cắt đứt, không để cho thân rắn lê đất, ôm một cái quyền, sau đó chợt lách người xuất hiện ở quốc công phủ. Tiêu Thi ngay tại tiểu đình bên trong đánh đàn, nhìn thấy hắn xuất hiện, tiếng đàn chưa ngừng, đôi mắt sáng quét qua trên tay hắn nhấc theo trường xa, nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly trực tiếp mang lấy rắn đi nữ đầu bếp nơi đó, lấy thiên ma công huy động trần quang kiếm, mới đem ra rắn lột bỏ, sau đó chém thành mấy đoạn, một khối nhỏ lớn chừng bàn tay. Này ra rắn đặc thù, có thể làm hộ tâm kính, bảo vệ ngực vị trí, cao thủ giết người thường thường kích ngực, thời điểm then chốt có thể cản một kích, Tiêu Thi chỉ cần ở ngực có cái này, liền có bóp nát Xá Lợi Phật Châu cơ hội, chính mình liền có thể lập tức chạy đến, mang nàng ly khai, như về sau còn có loại này rắn, có thể làm nhiều mấy đầu, dạng kia liền có thể dùng từng khối da rắn làm thành áo lót. Mật rắn hắn ăn phân nửa, cấp Tiêu Thi phân nửa, ăn sau đó, tức khắc hai mắt có thanh khí lượn lờ, thư sướng thông ngôn, ánh mắt ngày càng nhiều trong trẻo. Nhìn xung quanh rõ ràng hơn, sinh động hơn, nhìn thấy chi tiết so lúc trước phong phú hơn, càng mỹ lệ. Khí lực cũng tăng một phần, Tiêu Thi khí lực tăng nhiều, gần như tăng lên nguyên bản phân nửa. Ăn qua thịt rắn phía sau, thân thể phát sinh một chút biến hóa, huyết khí sức khỏe dồi dào hai điểm. Thiên ma châu bay ra, hút vào trong thân thể tinh khí, thịt rắn biến thành tinh khí coi là thật tinh thuần kỳ dị. Để thiên ma châu phi thường yêu thích, nhìn thấy như vậy dị tướng, hắn vui mừng quá đỗi, lại tăng lên một cái tu luyện thiên ma công phương pháp. Nhìn lại thập vạn đại sơn bảo tàng vô số, đáng tiếc chính mình chỉ dám tại Linh Hạc Phong, nơi khác không dám đi. Nhìn một điều hắc xà liền đem chính mình khó trụ, liền biết thập vạn đại sơn làm sao hung hiểm, vẫn là không đi thì tốt hơn, thường đi Linh Hạc Phong chuyển nhất chuyển. Nhìn Linh Hạc cho mình vật gì tốt ăn, để hắn rất chờ mong. Ăn qua mật rán, thịt rán, Tiêu Thi nguyên bản đầm sâu kiểu đôi mắt sáng ngày càng nhiều thâm thúy. Liếc nhìn nàng một cái, liền muốn được ánh mắt của nàng ôm lấy. Hãm sâu hắn bên trong vô pháp tự kềm chế. Nàng da thịt ngày càng nhiều non mịn bóng loáng, mong muốn lấy tay vuốt ve. Làm sao? Hai người ăn uống no đủ. Sở Ly thoải mái than vãn một tiếng, tiểu đình bên trong đăng hỏa sáng ngời như ban ngày, Tiêu Thi kiều diễm không gì sánh được, lấy khăn lụa nhẹ lau khóe miệng, liếc xéo hắn một cái, ngươi làm sao chính mình chạy đi rồi? Sở Ly nói, giải sầu một chút, hừ, lại nghĩ tiểu muội đi. Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười, nàng muốn quên ngươi, ngươi liền sẽ không đánh bạc một phần chí khí. Cũng quên nàng, Sở Ly nở nụ cười, Tiêu Thi khẽ nói, ta nhìn ngươi cũng liền như vậy đại bản sự, là, ta không có bản sự, Sở Ly cười nói, ngươi tại ta bên cạnh bản sự rất lớn, tại tiểu muội bên cạnh liền đổi một cá nhân, Tiêu Thi nói, thực tế bất tranh khí, Sở Ly cười nói, có thể là quen thuộc sở trí đi, cùng với Tiêu Thi, hắn thư giãn tự nhiên. Cũng không có cầm nàng làm tiểu thư nhìn, thân cận nhưng không có kính sợ, tại Tiêu Kỳ bên cạnh lại không phải, cử chỉ tuy cũng thong dong tự nhiên, nội tâm cảm giác lại khác. ái mộ bên trong mang lấy một tia tôn trọng, nắm giữ nàng để hắn càng có cảm giác thỏa mãn, ôm nàng tựa như nắm giữ toàn bộ thế giới. Tiêu Thi hừ một tiếng nói, hai người các ngươi thực đáng ghét, không thể cùng một chỗ, còn nghĩ đến đối phương, tự mình chuốc lấy cực khổ. Người nếu là thật có thể chi phối chính mình ý nghĩ, kia thực thành Phật. Sở Ly lắc đầu, tiểu thư khi nào trở về? Hắn đem cùng An Vương kia một phen nhắc nhắc, Hư An có thể bị nguy hiểm hay không? Tiêu Thi cau mày nói, hắn vẫn còn con nít, vào vương phủ cũng không phải chuyện tốt. Tương lai đoạt dòng chính chi tranh một khi kịch liệt, liền sợ có người bí quá hóa liều. Chỉ cần trừ bỏ Hư An, An Vương cũng liền xong rồi. Dụ hoặc thuần chất, Sở Ly lắc đầu, dự tính Kim Cang tự không biết thả người. Hư An hiện tại đã là Kim Cang tự đệ tử, tự quy không thể trái. Thần thông không thành không thể ra chùa. Vậy là tốt rồi. Tiêu Thi thư thả một hơi. Sở Ly nói, Hư An không luyện được thần thông, vậy liền nán lại tại Kim Cang tự. Rất an toàn, nếu có thể luyện thành thần thông, ra chùa cũng có thể tự vệ. Ta ngày mai trở về. Tiêu Thi hừ một tiếng nói, không quay lại đi, không biết vương phủ biết thành cái dạng gì. Tốt, ngày mai trở về vương phủ. Sở Ly gật đầu, hắn trở về chính mình tiểu viện, đem Tưởng Hoè cùng Tiết Lăng mời đến tới, phân phó đi Tuyết Nguyệt Hiên bế quan sự tình. Tưởng Hoè biến ảo dung mạo, đi Tuyết Nguyệt Hiên liền đi, không có người biết phát giác. Sở Ly chính là trực tiếp đưa Tiết Lăng đi qua, bên kia có Tô Như cùng Lý Hàn Yến, cũng không sợ nàng biết cô đơn, huống hồ cũng là bế quan. Lúc sáng sớm, Thần Đô thành ngoại lai bốn cái hôi sam kỵ sĩ, bọn hắn cưỡi ngựa dừng ở bên đường, đánh giá Thần Đô thành, không có đi đến đi ý tứ, cưỡi ngựa nói chuyện. Này chính là Thần Đô, tại chân khí phái, tuy so ra kém chúng ta bên kia. Một cái mặt dài thanh niên kỵ sĩ đánh giá Thần Đô, tán thán nói, bất quá đều có mỗi cái mỹ diệu, lần này tới, ta nhất định phải hào hào đi dạo một vòng. Hắn 25-26 nhiều tuổi, mặt so với bình thường người một đoạn, hai mắt hẹp dài, không tính anh tuấn, lại có một phen đặc biệt nam nhân mị lực. Tiểu Trương, nhiệm vụ hoàn thành, có nhiều thời gian, một cái mặt chữ điền lão giả cười nói, có nhiều thời gian, người nghĩ dạo bao lâu liền dạo bao lâu, thẳng đến ngươi dạo đủ rồi, không muốn lại đi dạo đi trở về. Thân hình hắn thấp bé, ngay ngắn gương mặt, nói chuyện đâu ra đấy. Triệu sư thúc, quyết định, mặt dài thanh niên bận bịu cười nói, ta thật là, ta nói chuyện lúc nào không giữ lời rồi. Mặt chữ điền lão giả khoát khoát tay, yên tâm, ta đáp ứng. Một cái tam giác mặt lão giả hừ lạnh một tiếng, bây giờ nói những này quá sớm, vẫn là ngẫm lại làm sao đem người giết đi, này còn không dễ làm nha. Mặt dài thanh niên cười nói, chúng ta xông vào, trực tiếp làm thịt người liền đi, nhiều bớt việc. Tam giác mặt lão giả lạnh lùng chừng hắn, Trương Lăng Phong, ngươi thêm chút dùng não tử được hay không? Ngươi cho rằng Thần Đô là muốn vào liền có thể tiến, nghĩ ra liền có thể ra, đi vào dễ, nghĩ ra được liền khó khăn. Tề sư thúc, có cái gì khó? Chẳng lẽ không để cho chúng ta ra đây? Mặt dài thanh niên không hiểu nói. Không thể nào, ngây thơ, ấu trĩ. Tề Tử Mặc cười lạnh nói, Thần Đô bí vệ phủ không phải ăn không ngồi rồi. Thiên ngoại thiên cao thủ đi vào liền biết được giám thị. Bốn người chúng ta một lần liền biết được tiếp cận. Tiếp cận liền tiếp cận thôi. Giết người chúng ta liền chạy. Còn có thể đuổi tới chúng ta Tử Vân Sơn hay sao? Trương Lăng Phong không cam lòng yếu thế nói. Hắn đối bí vệ phủ không chút nào đưa vào mắt. Tại chính mình khinh công trước mặt, bí vệ phủ cao thủ liền là chê cười. Một cá nhân giết Sở Ly không thành, bốn người một khối xuất thủ, vạn vô nhất thất. Nãy giờ không nói gì mặt tròn thanh niên chậm rãi nói, họ Sở không dễ dàng giết, tốt nhất hành sự cẩn thận. Tốt a, Lý sư huynh, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Lăng Phong nói. Mặt tròn thanh niên nói, nghe Triệu sư thúc cùng Tề sư thúc,